Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 171, đến từ cái thế giới này thật sâu ác ý. Hyuga Hizashi ảo thuật giết. Hizashi tại trước đây không lâu ngẩng đầu lên nhìn thấy bích họa trên Otutuki Kaguya hai mắt chớp. Mắt lại lâm vào cái này bích họa trên. Otutuki Kaguya trước khi lâm chung lưu lại kia một tia nhãn thuật xây dựng trong ảo cảnh. Phơi bày ở trước mắt hắn, là một người cả đời trải qua. Trong tã lót một đôi sinh đôi tử, đưa mắt nhìn bọn hắn là một đôi thuần hai con ngươi màu trắng. Đó là bọn nhỏ mẫu thân. Nàng màu da trắng bệch, một đầu dài ngang eo phát đồng dạng là màu trắng như tuyết. Mẫu thân nhìn về phía hai đứa bé trong con mắt sung mãn mãn sủng nịch cùng tình yêu. Bọn nhỏ một ngày ngày tại mẫu thân thương yêu dưới trưởng thành. Bọn họ thừa kế mẫu thân tướng mạo, nhưng lại cùng mẫu thân có lấy chút khác nhau. Hơi chút cùng chung quanh đem mẫu thân cung phụng là Usugi nữ thần nhân môn có một chút tiếp cận. Hai đứa bé trưởng thành là thiếu niên. Bọn họ tựa hồ trời sinh lại có được lấy lực lượng cường đại. Kaka một đôi hai mắt thừa kế mẫu thân cái chán giữa cái kia Rinnegan. Mà đệ đệ là thừa kế mẫu thân này một đôi thuần hai mắt màu trắng. Mẫu thân tựa hồ cũng không muốn dạy dỗ hai đứa bé liên quan tới chiến đấu đấu kỹ đúng dịp. Nàng thậm chí không nữa đối với. Đúng, hai đứa bé coi như chân bảo. Lượng cái thiếu niên bắt đầu tự đi mầy mò như thế nào sử dụng bản thân lực lượng cường đại. Huynh đệ hai người tự học mà nắm giữ thần bí âm dương độn thuật. Kaka ở phương diện này so đệ đệ còn có thiên phú. Mà đệ đệ là đối với như thế nào sử dụng chính mình một đôi Byakugan sản sinh hứng thú. Vô số ngày đêm, hắn ở đỉnh núi trên, ở rừng trúc trong lúc đó không ngừng mầy mò khổ tu lấy. Hắn hướng uống sương sớm, mộ bữa ăn ánh nắng chiều, dần dần, trong lúc giờ tay nhấc chân, tràn đầy tiêu sái phiêu giật ý cảnh. Rốt cuộc có một ngày, minh tư khổ tưởng mấy năm hắn tựa hồ phá vỡ lấy hướng bình cảnh. Hắn đứng lên, một đôi thuần hai mắt màu trắng bên trong mang trên một tia thích nhiên. Tạo thành cái này thế gian vạn vật chi trung âm dương biến hóa. Hắn rốt cuộc sờ tới tên là thật lý kia cánh cửa bên bờ. Tại hắn chân dưới, âm dương chakra dần dần hóa thành một bộ phong cách cổ xưa huyền diệu bát quái đồ. Hắn lẳng lặng dọn xong dáng vẻ, một đôi màu trắng tinh mắt sáng mở trương, đem chính mình cảm ngộ, hóa thành từng chiêu khi thì mau lẹ tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Khi thì chậm chạp bất động như sơn quyền pháp. Chung quanh hắn rơi diệp theo lấy chakra vận chuyển lên vũ. Đứng ở trận pháp chi trung niên người tuổi trẻ. Từng chiêu từng thức đều tự nhiên mà tiêu sái. Nhưng lại ác liệt mà chí mạng. Cái này là nhu quyền khởi nguyên sao? Hizashi nhìn trước mắt quen thuộc lại vừa xa lạ quyền pháp. Kích động mở miệng nói. Không sai, đây cũng là ta khai sáng nhu quyền. Hizashi trong mắt cái kia vừa vặn vẫn còn ở bát quái trong. Trận pháp biểu diễn lấy nhu quyền người trẻ tuổi dừng động tác lại. Lẳng lặng nhìn xem hắn nói. Ngài chính là, người trẻ tuổi gật đầu một cái. Nhỏ cười nói ra tên mình. Ta chính là, Otutuki Kaguya, Hyuga nhất tộc tổ tiên. Nhưng là, vì sao chúng ta làm thừa kế nhu quyền? Cùng ngài biểu diễn ra nhu quyền. Bởi vì là, các ngươi cũng không có cảm ngộ đến âm dương biến hóa. Âm dương biến hóa. Đối mặt Hizashi hỏi, bề ngoài tuổi trẻ Otutuki Kaguya gật đầu một cái. Thân hình hắn trong phút chốc từ một cái người trẻ tuổi một điểm thương lão lên. Năm tháng dấu vết trong nháy mắt khác ở hắn khuôn mặt trên. Phảng phất kể lể lấy lúc quang vô tình. Qua trong giây lát. Mới vừa rồi tiêu sái phiêu giật giống như tiên nhân một dạng người trẻ tuổi đã biến thành dần dần. Già rồi lão ông, thế gian vạn vật, bao gồm chakra, nó bản chất đều là do âm dương tạo thành. Âm cùng dương tổ hợp, có thể sáng tạo ra mới sinh mệnh, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Sinh cơ áng nhiên cùng hoàn toàn tĩnh mịch, đây đều là âm dương. Hyuga nhất tộc hậu nhân. Người nguyện ý tiếp nhận ta thật sự truyền thừa sao? Ngoặc kép, Senju Tobirama ảo thuật giết. Tobirama nhìn lấy lão già trước mắt này. Trong nội tâm giật mình từng cơn sóng lớn. Cái này là năm đó lục đạo tiên nhân đệ đệ thực lực sao? Chỉ dựa vào lấy tàn ở lại bích họa trên kia một tia nhãn lực. Hơn nữa còn là Byakugan, cái này loại cũng không có ảo thuật truyền thừa nhãn thuật. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem chính mình ý thức trong nháy mắt kéo vào cái này vô cùng chân thực ảo thuật không gian. Người nội tâm tựa hồ tràn đầy nghi hoặc. Không liên quan. Nói ra đi. Ta sẽ thay ngươi giải thích. Bất quá. Trước trả lời ta một cái nghi vấn. Otutuki Kaguya đột nhiên thoại phong thay đổi. Giọng không còn vừa vặn ôn hòa. Trở nên băng lãnh sắc bén. Kaka năm đó khai sáng nhẫn tông. Tựa hồ cũng không có nhiễu loạn luân hồi. Sẽ chết từ này minh giới thông linh trở về thế gian nhẫn thuật tồn tại chứ. Các ngươi, ra sao lúc sáng tạo ra như vậy nghịch ngày mà là thuật đây? Tobirama từ Kaguya trong giọng nói nghe ra cảnh giác cùng địch ý. Nhưng vẫn nhiên trả lời nói. Đây là hơn 50 năm trước. Do ta khai phát ra cấm thuật. Uế thổ chuyển sinh thuật. Tại ta khi còn sống cũng không có đem điều này thuật hoàn toàn khai phát ra tới. Bây giờ là hậu thế nhẫn giả đưa nó xong hữu nghị. Kaguya nghe Tobirama nói, trong con mắt tràn đầy lo lắng. Ngài cũng nhìn ra, uế thổ chuyển sinh thuật này khai phát thành công. Sau lưng nó làm ẩn hàm nguy cơ đối với. Đúng, chứ. Kaguya yên lặng gật đầu một cái. Mở miệng nói ra câu kia lập thề mở đầu. Nhân luân vỡ. Xem ra, vô luận là ta bọn tử tôn sở sinh hoạt mặt trăng. Vẫn là ca ca hắn sáng tạo ra thế giới. Đều đã đến cái này từng bước a. Ở chỗ này, ta bọn tử tôn rời bỏ ta lúc ban đầu ý nguyện. Thù địch lẫn nhau thậm chí chém giết. Mà mặt đất trên, ca ca bọn tử tôn chiến đấu thậm chí kịch liệt đến đã có nhân Đà La sau đại giác tỉnh Rinnegan. Đem thập vĩ vỏ ngoài thông linh trở về mặt đất trình độ. A Tu La sau đại, người vừa vặn ở bên ngoài thi triển, là liên quan đến không gian nhảy vọt nhẫn thuật sao? Mắt thấy Tobirama yên lặng gật đầu đối với chính mình suy đoán biểu thị khẳng định. Kaguya không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Kaka sáng tạo thế giới. Trật tự đã bắt đầu sụp đổ. Thủ đương nó hướng chính là không gian quy tắc bắt đầu xuất hiện chỗ sơ hở. Sau đó là khu vực khác nhau kết giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Sinh tử luân hồi giới hạn thậm chí đều đã bị thế nhân thoải mái phá vỡ. Lúc này. Otutuki Kaguya một đôi Byakugan bên trong lộ ra một tia quyết nhiên. Đối với, đúng, Tobirama mở miệng nói, người nguyện ý trợ giúp ta sao? A Tu La hậu duệ. Trợ giúp, Kaguya gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Cái này ảo thuật không gian thời gian đột nhiên gia tốc. Quanh mình hình ảnh giống như mau vào điện ảnh một dạng không ngừng thương hải tăng điền địa biến. Huyễn lấy. Senju Tobirama cứ như vậy nhìn xem trong ký ức mình từng bức họa tại trước mắt mình vừa đi vừa nghỉ. Bản giữa tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết ở Uchiha nhất tộc nhẫn giả đao dưới. Phụ thân tại cuộc chiến đấu kia trong là yểm trợ Kaka cùng mình. Cùng với Senju nhất tộc tuổi trẻ các ninja. Quái nhiên chịu chết, Kaka cuối cùng trưởng thành là mọi người kính ngưỡng tộc trưởng. Thậm chí hắn quang minh lỗi lạc cùng rất mực khiêm tốn nhượng rất nhiều còn lại nhẫn giả gia tộc. Đều cam tâm tình nguyện đoàn kết tại hắn huy dưới. Chính mình bằng vào lấy phi lôi thần chém một đao bị thương nặng Uchiha Izuna. Senju cùng Uchiha quyết chiến chiến trường trên. Uchiha Madara cuối cùng lựa chọn thả dưới cừu hận. Dẫn Uchiha nhất tộc cùng Senju kết minh. Konoha. Cái kia gửi gắm lấy chính mình nửa đời sau vô số tâm huyết thôn rốt cuộc sinh ra. Hình ảnh đột nhiên dừng lại ở anh hoa bay lượn Konoha thôn. Thân là đệ đệ, phụ tá từ mình huynh trưởng. Hoàn thành hắn cả đời lý tưởng. Một điểm này, ta và ngươi là một dạng. A Tu La hậu duệ. Nếu như ngài nghĩ, muốn, để cho ta cứu vãn cái này tràn ngập nguy cơ thế giới. Yên tâm như vậy. Ta Senju Tobirama là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn cái thế giới này lâm vào hủy diệt. Một điểm này, dù là ta đã là một cái chết đi vong linh, Năm đó thừa kế từ ta huynh trưởng Lý Niệm cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Kaguya nghe được Tobirama trả lời, hài lòng gật đầu, mở miệng nói, nhưng mà chân chính uy hiếp cũng không phải tới là vì Kaka sáng tạo xuất thế giới, mà là nguyên từ thiên ngoại lực lượng. Hắn vung tay lên, nguyên bản anh hoa bay lượn Konoha thôn trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Thổ ca ảo thuật giết. Obito trợn to hai mắt, nhìn trước mắt khó tin hết thảy. Hắn quen thuộc Konoha thôn, lại nhiên biến thành người giữa quỷ vực một dạng phế tích. Đã từng phồn hoa đường nói phủ đầy sụp đổ kiến trúc. Rắn chuột cùng chó hoang chiếm cứ ở trong đó. Mấy trăm năm giữa cho ăn lấy Uchiha nhất tộc Nam Hạ Xuyên đã hoàn toàn khô khốc. Nam Hạ Xuyên bên cạnh Uchiha nhất tộc thần xã đã bị san thành bình địa. Hokage nhai chia năm xẻ bảy thành mấy khối. Phía trên bốn cái hình cái đầu đã trong chiến đấu bị phá hủy đến không cách nào phân biệt. Mà bây giờ chia làm tại Hokage nhai lưỡng đoan hai người. Một người trong đó lại là người đến trung niên Kakashi. Cái này Kakashi cùng 0517 cho mình bày ra cái tương lai kia bên trong Konoha kỹ sư bản chính nhẫn. Giả bộ dáng không giống nhau lắm. Hắn tay phải tề cùi trỏ mà đứt. Mặt nạ phía trên lộ ra khuôn mặt trên cũng nhiều mấy nói dữ tợn xeo. Cái kia chỉ mang Gekio trong mắt trái mang lấy khắc cốt hận ý nhìn về phía trước. Dùng còn sống tay trái cầm lấy đoạn đao nanh trắng. Chỉ hướng địch nhân nghiêm nghị kêu nói. Ngươi tại sao lại biến thành cái bộ dáng này? Nơi này là dưỡng dục ngươi cố hương a. Minato lão sư cùng Kusinai tỷ. Còn có bọn họ hài tử. Ngươi lại nhiên dưới thuận lợi sao? Bị Kakashi trách móc. Rõ ràng là thân mặc lấy áo bào đen chính mình. Không, đó cũng không phải là chính mình. Bề ngoài còn loáng thoáng có thể tìm ra một tia Uchiha Obito bộ dáng. Nhưng là khuôn mặt trên da thịt đã phủ đầy miếng vảy. Một đôi xích kim sắc trong hai mắt không có một tí thân thái độ làm người tình cảm. Mà là, lạnh lùng và tàn nhẫn. Xa lạ mà trầm thấp thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Mang lấy một tia hài hước. Tiểu trùng tử, người vẫn ôm một tia ảo tưởng a. Các ngươi từng cái vì sao chính là không tin đây. Cùng ta làm giao dịch kia tên tiểu quỷ. Tại giao dịch hoàn thành sau. Đã hoàn toàn biến mất a. Hiện tại đứng ở trước mắt ngươi. Là quần lâm cái thế giới này vĩ đại Black King. Ta là nô dịch các ngươi sao Côn Vương. Là thống trị các ngươi thần linh. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta. Hoặc là. Hắn thân mặc lấy áo bào đen thân thể đột nhiên động. Giống như một ảo ảnh một dạng xông về đã hướng lấy chính mình đánh tới Kakashi. Chết. Không. Không. Cái này không thể nào. Thật sự Obito hô to nói. 0517. Chuyện này. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Còn nhớ ngươi lần đầu tiên hỏi ta. Đại giá là cái gì thời gian? Ta cho ngươi câu trả lời sao? Obito. Obito say người. 0517 sắc mặt nghiêm túc mà nhìn mình. Ta cũng không biết. Bốn lần giao dịch hoàn toàn sau khi hoàn thành. Kết quả thì như thế nào a? Không có ai rõ ràng. Bằng hữu dễ dàng lấy được lực lượng cường đại hướng là mang lấy cám dỗ chí mạng độc dược. Nhưng là, lúc ấy ngươi đã làm ra tự lựa chọn. Đúng không? Cho dù là độc dược, là cứu vớt Jin, ngươi chính là uống dưới. Obito dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn lấy thế gian này địa ngục một dạng tình cảnh. Lớn tiếng kêu nói. Xuất hiện đi. Đem hết thảy các thứ này bày ra cho ta. Otutuki Kaguya. Người thật chẳng lẽ không biết. Người cho chỗ này thế giới kết quả mang đến cái gì không? Nhân Đà La hậu duệ. Người mang đến cái này cổ tràn đầy chinh phục cùng chém giết dục vọng lực lượng. Nó chủ nhân đã đem mục quang phong tỏa tại chúng ta thế giới. Liền là thật hiện bản thân tư dục. Sẽ đem cái so mẫu thân còn có kẻ địch mạnh mẽ mang cho cái thế giới này. Bề ngoài là lão giả. Otutuki Kaguya xuất hiện ở Obito cùng 0517 sau lưng. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Nhưng là ta có lựa chọn sao? Người nào đã cho ta cơ hội lựa chọn? Ngươi, vẫn là lục đạo tiên nhân. Thế gian chiến loạn phân nhiễu thời gian các ngươi ở đâu? Zetsu đen đầu độc nhân Đà La. Sửa đổi Uchiha nhất tộc bia đá. Đầu độc Uchiha Madara thời gian các ngươi ở đâu? Madara muốn khống chế ta. Để cho ta thành vì hắn con rối lúc. Các ngươi lại ở đâu? Người những thứ kia núp ở mặt trăng nhìn lên vai diễn bọn hậu duệ ở đâu? Obito chỉ lấy Kaguya chất vấn lấy. Hắn đột nhiên cười. Gật đầu một cái nói. Đúng. Ta thiếu chút nữa quên. Bọn họ và mặt đất chi thượng nhẫn người lại có gì khác biệt? Chỉ bất quá ngũ đại ẩn thôn tranh đoạt là thổ địa cùng tài nguyên. Mà ngươi bọn hậu duệ. Hắn chỉ lấy Otutuki Kaguya này một đôi phát ra lấy hào quang óng ánh. Thuần hai mắt màu trắng tiếp tục bổ đao. Là tranh đoạt này đôi cái gọi là Tensei gần. Không giống nhau tại chém giết lẫn nhau sao? Ta không phải lục đạo tiên nhân như vậy thánh nhân. Ta càng không pháp nhãn trợn trợn nhìn xem ta Cocoa người chết tại trước mắt mình. Các ngươi đã những thứ này tự xưng là tiên nhân lão già kia lựa chọn không thèm chú ý đến hết thảy. Các thứ này xảy ra. Ta cũng chỉ có thể dựa vào duy nhất hy vọng tới ngăn cản hết thảy các thứ này xảy ra. Obito trong hai mắt lộ ra màu vàng óng. Hắn thanh âm kiên định trầm ổn. Bất quá, vẫn là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Nơi này xảy ra hết thảy. Ta tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó thành là tương lai hiện thực. Ngoặc kép, Otutuki Kaguya cùng hoàn cảnh chung quanh tại Obito trước mắt một chút xíu trở nên hư hóa. Khuôn mặt trên mang lấy lượng nói tử sắc vệt sáng thiếu nữ gương mặt xuất hiện lần nữa tại hắn. Trong tầm mắt, Jin quan tâm nhìn xem Obito. Mở miệng nói, tỉnh lại sao? Obito hơi hơi hợp trên hai mắt, gật đầu một cái. Jin, còn nhớ ta nói rồi nói chứ? Hả? Obito lần nữa mở hai mắt ra, cười bắt Jin hai tay. Mở miệng nói, ta sẽ một mực bảo vệ lấy ngươi. Còn có cái thế giới này. Thiếu nữ mang theo kinh ngạc nhìn một chút mặt đầy kiên định nụ cười bạn trai. Sau đó mang lấy khích lệ mục quang cười gật đầu một cái. Ta nói, hai người các ngươi nói yêu thương cũng phải thấy rõ trường hợp đi. Chúng ta đây là đang trong nhiệm vụ a. Cho ta hơi chút khiêm tốn một chút a. Jiraiya kia chán ghét thanh âm cắt đứt thức ăn cho chó hiện trường. Obito quay đầu, Jiraiya cùng Orochimaru cứ như vậy đứng ở hắn Jin sau lưng. Cách đó không xa, Hứa Minato không thấy Senju Tobirama tựa hồ cũng từ ảo thuật bên trong tỉnh lại. Hắn khoanh tay lẳng lặng suy tư điều gì. Hắn mục đích quang hòa Obito giao hội chung một chỗ. Tobirama hẹp dài trong hai mắt mang trên một tia phức tạp thần thái. Vừa vặn ảo thuật trên thế giới Otutuki Kaguya nói vẫn còn vang ở hắn bên tai. Cái kia nhân Đà La hậu duệ mới là cái thế giới này nhất đại uy hiếp. A Tu La hậu duệ, người nguyện ý trợ giúp ta, đưa hắn phong ấn ở cái này cho mẫu thân chuẩn bị trong lồng giam sao? Đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.